Chỉ muốn thích em, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Viên hỏi câu không đầu không đuôi, Văn Tưởng không biết trả lời như thế nào, anh lại không hề giải thích nhiều nên hai người bỗng nhiên lại rơi vào trầm mặc không hiểu ra sao. Lúc này đang là trạng vạng, mây đen đông nghìn nghịt tích ở trên trời, bên rìa đám mây như bị vấy mực trôi đến nơi nào đều in dấu vết mực đậm. Trời mới vừa mưa, trong không khí vẫn còn mang theo hơi ẩm và cảm giác mát mẻ, trong vườn hoa nhỏ cũng không có bao nhiêu bệnh nhân, phần lớn đều là các y bác sĩ, vì để tiện nên ở đây có lối đi tắt, dáng vẻ vội vàng lui tới không dừng lại. Bên khoa cấp cứu Văn Tưởng còn có công việc chưa làm xong, sau vài phút lắng nghe gió thổi lá cây, cô đứng lên, hai tay nhét vào trong túi áo blau, rủ mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Vậy tôi đi trước đây. Chỉ Uyên, một tiếng, ánh mắt thoáng nhìn hộp thuốc bị anh ném lên ghế dài trước đó, ngẩng đầu hỏi. Cô có mang bật lửa không? Văn Tưởng lắc đầu, lại nhắc nhở. Dưới khu nội trú có siêu thị. Được, đợi lát nữa tôi đi qua xem. Sau khi Văn Tưởng rời đi không lâu, chị Uyên cũng đứng dậy rời khỏi vườn hoa nhỏ. Lúc trở lại phòng bệnh, mẹ chỉ nói cho anh biết, sau khi anh xuống lầu bà cụ có tỉnh lại một lát nhưng thời gian ngắn đến nỗi không kịp thông báo cho anh thì bà cụ lại mê man. Chuyện đầu tiên bà tỉnh là hỏi con đã về chưa? Mẹ chỉ nói, chúng ta nói con đã về rồi, bà nhìn một vòng không thấy con đâu còn tưởng chúng ta lừa bà. Chỉ Uyên day day huyệt thái dương, vậy đêm nay con ở lại trông bà. Để mẹ bảo ba con trông cùng với con. Không sao, chỉ Uyên đứng dậy ôm mẹ chỉ an ủi. Mấy ngày nay mọi người cũng vất vả rồi, hôm nay về sớm nghỉ ngơi đi. Mẹ chỉ vỗ vỗ mờ u bàn tay anh. Vậy có chuyện gì con lập tức gọi điện thoại cho chúng ta. Con biết rồi. Sau khi ba mẹ chỉ đi, chỉ Uyên ngồi rất lâu trước giường bệnh của bà cụ, nhưng đến khi màn đêm buông xuống bên ngoài cửa sổ, bà cụ vẫn chưa tỉnh lại. Sau khi treo chai nước truyền cuối cùng, y tá đi vào rút kim, chỉ Uyên đứng dậy nhường chỗ, anh đi đến bên cửa sổ, đứng yên, đối diện là tòa nhà ngoại trú sáng trưng đèn đuốc. Trời lúc chạng vạng vẫn còn đen kịt nhưng lúc này mây đen đã tan hết, ánh trăng lên cao cùng mấy vì sao nằm rải rác bên cạnh. Y tá rút kim thu dọn bình dịch xong, ngẩng đầu nhìn người đứng bên cửa sổ thấp giọng nhắc nhở. Bà cụ vừa mới truyền dịch tạm thời chưa tỉnh nên anh có thể đi ăn chút gì đó trước. Bạn cũng sẽ thích, Edit, Hát Văn, Quan hệ nhầm lẫn, Đông Ca, 7, 5 cây 498, Quan hệ nhầm lẫn Hán Việt Thác Vị Quan hệ tác giả, Đông Ca Convert, Vespertine và Hàn Lạc Editor, Zaza. Blog bìa chiêu cáo thiên hạ tình trạng Convert đang tiến hành. 5 tháng ấp ủ tình nồng, 3 cây 111, mỗ mỗ nói, là thần tiên đáng chết nghìn đao nào đã đem ta đến cái nơi quỷ quái này. Còn mang đến một lão công. Em, cuốt, Diêm La mặt lạnh, em, cuốt, này cho ta, cô nương ta còn CS full, vầy tích, .. 13, 9 cây 727, vầy tích tác giả, .. số chương, 23 chương nguồn, Vespertine Edit, Ninh Hinh thể loại, ngôn tình hiện đại, duyên trời tác hợp, 1v1 ngược ngày đổ móng 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 10 ngày hoàn, cô vợ hung dữ, như quả ngã khả dĩ, 6, 6 cây 253. Cô vợ hung dữ tác giả, như quả ngã khả dĩ editor, Sam thể loại, hiện đại, thanh mai trúc mã độ dài, 60 chương. Hai ngoại truyện poster, tâm tít tắp nguồn edit khoang khon. Hoàn, dưới biển có sao không? 3, 1 cây 233, tác giả thập thanh yểu thể loại, nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, hè tình cảm, gương vỡ lại lành, vườn trường, thị giác nữ chủ, số chương, 10 nguồn convert, vkép, 1 đêm 7 năm. Thiên viễn đại, 15, 4 cây 838. Tên gốc 30 hãy gà thể loại, nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, hè tình cảm, gương vỡ lại lành, thị giác nữ chủ, số chương, 37 chương, Raw Wiki, Subawang Edit, anh ngày. Hoàn, chấp niệm tương ngộ, thánh yêu, CP 88, 14, 1 cây 1, 7 k, tên truyện chấp niệm tương ngộ tác giả, thánh yêu nhân vật chính, hạ chấp ngộ ích tống tương niệm thể loại, hiện đại. Ngôn tình tình trạng, hoàn, văn án tống tương nghi, chỉ Uyên quay đầu lại, không cần cảm ơn. Y tá cũng không nhiều lời nữa, lấy đồ xong rồi nhẹ tay nhẹ chân ra khỏi phòng bệnh. Đến 7 giờ tối, bà cụ vẫn đang mê man, trong phòng bệnh chỉ còn lại âm thanh tích tích của thiết bị. Mặc dù đều đặn ổn định nhưng lại khiến lòng người lo lắng. Lúc Văn Tưởng đẩy cửa vào, đúng lúc chỉ Uyên mới đi ra từ bên trong. Hai người một người mở cửa một người đóng cửa, đúng lúc đều đứng ở huyền quan, cách chính giữa chỉ vài bước chân, ánh đèn nơi hành lang rọi vào tầm mắt tự nhiên chạm nhau. Chỉ Uyên buông tay nắm cửa ra, bước một bước về phía trước rồi đứng ở nơi sáng tối giao nhau, vẻ mỏi mệt trong ánh mắt vô cùng rõ ràng. Còn chưa về, tối nay tôi trực, Văn Tưởng đóng cửa đi vào, đặt cái túi đang cầm trong tay xuống bàn trà, quay đầu nhìn anh. ăn cơm chưa? Chỉ Uyên mím môi, vẫn chưa. Văn Tưởng, à, một tiếng, lại hỏi, ăn cháo thịt bò không? Hửm, tôi đến muộn nên canteen chỉ còn lại món này. Văn Tưởng vừa nói vừa cởi một trong hai chiếc túi mới đặt trên bàn trà, lấy hộp cơm ở trong đó ra còn nghiêm túc hỏi anh lần thứ hai. Ăn không? Chỉ Uyên nhìn hộp cơm rồi lại nhìn cô, gật gật đầu, giọng điệu cũng vô cùng nghiêm túc. Ăn, ánh đèn ở phòng khách trong phòng bệnh không sáng như ở hành lang, ánh sáng nghiêng về màu vàng ấm, cái màu sắc làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng và ấm áp. Lúc Chỉ Uyên ăn, Văn Tưởng nhìn chằm chằm vào ngọn đèn đến ngẩn người, dường như muốn nhìn thấu đến khi nó sinh sôi mới chịu. Trong phòng chỉ có tiếng nhai rất khẽ, qua một lúc, cái đèn này đẹp à, bình thường. Văn Tưởng nói xong bỗng chốc cảm thấy có gì không thích hợp, lấy lại tinh thần mới phát hiện Chỉ Uyên ngồi đối diện không biết đã ngừng đũa từ lúc nào, đang lười biếng dựa vào sofa, điềm tĩnh nhìn cô chăm chăm. Văn Tưởng có hơi mất tự nhiên rời ánh mắt cố ý chuyển đề tài. Anh ăn xong rồi, cô dường như không có gì để nói. Ăn ngon không? Cũng được, Chỉ Uyên dừng một chút. Chỉ là thịt bò có hơi như cháo nấu trên nhuyễn, nước dùng không phải là nước hầm xương bò nguyên chất, cái khác thì đều ổn. Tôi thật sự cho anh mặt mũi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Uyên ngừng cười, tinh thần kéo căng cả ngày lúc này đây mới có một chút thả lỏng. Lừa cô thôi, thực ra rất ngon. Trong vòng mấy phút, Văn Tưởng lại khôi phục vẻ bình tĩnh trước đây. Cũng không phải tôi nấu, ngon hay không có liên quan đến tôi sao? Lời anh nói phải nói với gì ở canteen? Ngay sau đó Chỉ Uyên càng cười dữ dội hơn, bả vai anh khẽ run lên. Văn Tưởng mím môi nhìn anh một hồi. Sau khi xác nhận anh không có qua loa cũng không phải là giả vờ cười, trong lòng cô khẽ thở phào một hơi, mặc anh không kiêng nể gì cười cho đã, mới thản nhiên lên tiếng. Bên phía cấp cứu tôi còn việc nên đi trước, nếu như buổi tối anh có gì cần giúp, có thể gọi điện thoại cho tôi. Chỉ Uyên không cười nữa, cảnh vật trong ánh đèn vàng ấm áp dừng lại trong đôi mắt hẹp dài của anh. Anh híp mắt, vẻ mặt ôn hòa nói một tiếng. Được, Văn Tưởng gật gật đầu, lúc đứng dậy ánh mắt dừng trên cái túi còn lại vẫn chưa mở ở trên bàn, môi khẽ mấp máy muốn nói cái gì đó, nhưng đến khi ra khỏi phòng bệnh nửa chữ cũng vẫn không nói. Sự thoải mái trong phòng bệnh như phù dung sớm nở tối tàn. Chỉ Uyên ngồi trên sofa trầm mặc một hồi. Sau một lúc lâu, anh lấy lại tinh thần, đưa tay đóng nắp mấy hộp cơm đã ăn xong cho vào túi ni lông cột lại, đứng dậy ném vào trong thùng rác. Trên bàn trà có cái túi ni lông màu trắng đục cũng là Văn Tưởng vừa mới mang tới. Chỉ Uyên đi qua mở túi ra, bên trong đều là trái cây trong mùa. Anh lấy từng quả ra, đang định cuốn cái túi rỗng thành một nhúm ném vào trong thùng rác thì ngón tay bỗng nhiên đụng vào cái gì cứng cứng. Động tác trong tay bỗng chốc dừng lại. Chỉ Uyên lại kéo cái túi ni lông ra lần nữa, rũ rũ miệng túi xuống, một cái bật lửa nho nhỏ rớt ra. Cái bật lửa bằng nhựa chạm vào mặt bàn trà bằng thủy tinh phát ra một tiếng. Long, cong, tiếng động cực kỳ lanh lảnh trong phòng bệnh yên tĩnh. Chỉ Uyên cúi người cầm hộp quẹt trong tay, đầu ngón tay ấn nhẹ vào van, ngọn lửa màu cam xanh lập tức bốc lên. Anh rủ mắt cuối lông mi lưu lại một cái bóng, trong mắt là ngọn lửa đang chuyển động tựa như một vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Một tuần sau, triệu chứng sốt nhẹ của bà cụ Trì đã có chuyển biến tốt, cả người cũng từ trong trạng thái mê man mà từ từ tỉnh lại. Thế hệ ba mẹ bận rộn công việc, sức khỏe của bà cụ Trì lại không được tốt, cho nên phần lớn thời gian đều là Chỉ Uyên ở bệnh viện, có khi Văn Tưởng cũng sẽ qua ngồi một lát rồi lại quay về khoa cấp cứu làm việc. Có mấy lần đi qua, mặc dù bà cụ đã tỉnh nhưng trạng thái tinh thần chưa tỉnh táo, sẽ kéo tay Chỉ Uyên hỏi đây là ai. Chỉ Uyên nói tên cô ra. Bà cụ cười cười không hỏi nhiều nữa, đợi đến khi Văn Tưởng đi rồi mới vỗ vỗ lên mờ u bàn tay Chỉ Uyên, thần thần bí bí. Bà nhớ cô bé này đấy, cô bé làm ở bệnh viện này. Chỉ Uyên cười khẽ, vâng, vậy thì sao ạ, trước đó bà đã hỏi thăm người ta rồi, hiện tại cô bé không có bạn trai. Bà cụ cười tùm tìm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bà cảm thấy hai đứa xứng đôi đấy. Chỉ Uyên giơ tay vén những sợi tóc bạc rơi bên thái dương ra sau tai bà, giọng điệu nhàn nhã. Bà hỏi thăm tin tức của ai vậy? Một chút cũng không chính xác, trong nhà người ta đã sắp xếp đối tượng kết hôn rồi ạ. Vẻ mặt bà cụ thất vọng, đợi đến lúc Văn Tưởng qua đây vào lần tới, bà nhân lúc Chỉ Uyên ra ngoài lấy nước lén lút hỏi Văn Tưởng. Con cảm thấy Uyên Uyên nhà bà thế nào? Văn Tưởng nhướng mày, mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn lễ phép trả lời. Rất tốt ạ, vậy. Bà cụ lại ghé sát vào. Vậy con cảm thấy thằng bé với đối tượng kết hôn mà trong nhà con đã sắp xếp kia ai tốt hơn? Văn Tưởng suy nghĩ hai người này không phải là một sao. Nhưng nghĩ đến tình trạng tinh thần của bà cụ, cô mím môi, giả vờ suy nghĩ một lát rồi chọn câu trả lời chung chung. Đều rất tốt ạ, vậy nếu như bây giờ bà cho con chọn một người kết hôn, con chọn ai? Câu hỏi này không có cách nào trả lời chung chung được nữa. Văn Tưởng mím môi, giống như đây là câu hỏi vô cùng phức tạp. Trong lúc trầm mặc thì chị Uyên lấy nước quay về, để bình nước sôi lên trên bàn, quay đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Văn Tưởng, cười hỏi. Nói chuyện gì vậy? Không có gì, Văn Tưởng từ bên giường đứng lên, rủ mắt nhìn bà cụ. Con về trước ạ, bà nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai con lại đến thăm bà. Bà cụ kéo tay cô không buông, con còn chưa nói cho bà biết đáp án đâu. Chị Uyên cắm thêm vào một câu, đáp án gì vậy, đau đầu. Văn Tưởng bế tắc thấy hai bà cháu đều nhìn mình chằm chằm, hơi cuộn ngón tay, bình tĩnh nói. Chọn trong nhà sắp xếp ạ, bà cụ chán trường. Chị Uyên vẫn đang nghi hoặc lại tò mò. Sau khi đợi Văn Tưởng rời đi, anh ngồi trên ghế mà cô vừa mới ngồi. Bà nội, ban nãy bà với Văn Tưởng nói chuyện gì thế? Bà cụ chỉ nói từng câu từng từ ra. Chị Uyên nghe xong, người dựa ra sau, bật cười. Con còn cười, người ta chướng mặt con rồi. Anh đưa tay chọc lên sống mũi, cười an ủi bà cụ, giọng điệu thờ ơ. Chướng mắt thì chướng mắt thôi ạ, dù sao đều giống nhau. Văn Tưởng trở về khoa cấp cứu. Mới vừa ngồi xuống trong văn phòng không bao lâu lại nhận được thông báo. Một quán bar trong trung tâm thành phố xảy ra hỏa hoạn, thương vong vô cùng nghiêm trọng, cấp trên yêu cầu các bệnh viện gần đó lập tức phái nhân viên đi cứu viện. Văn Tưởng cùng mấy đồng nghiệp trong khoa cấp cứu lên xe đến hiện trường. Lúc đến nơi thế lửa đã lan ra không ngớt, quán bar ở trung tâm thành phố nên nhà dân lân cận bị ảnh hưởng, xung quanh khói đen tràn ngập, ngọn lửa tàn sát khắp nơi. Hiện trường liên tục có người bị thương được lính cứu hỏa nâng ra ngoài. Bóng dáng màu đỏ cam và trắng chạy qua lại trong đám người. Sau một tiếng thế lửa mới hoàn toàn được dập tắt, lính cứu hỏa đi vào lần thứ hai kiểm tra xem có còn tai họa ngầm khác không. Văn Tưởng và đồng nghiệp ở hiện trường chuẩn bị lên xe quay về bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc mọi người đều cho rằng sự việc dừng đến đấy nhưng đột nhiên, bên trong quán bar lại thêm vụ nổ lần thứ hai. Những người lính cứu hỏa mới đi vào đều mất hết tín hiệu trong nháy mắt. Vụ nổ khá mạnh khiến cho các nhân viên đứng gần quán bar bị ảnh hưởng, Văn Tưởng và đồng nghiệp bị tung lên trong tích tắc. Trước khi hôn mê, Văn Tưởng thấy có rất nhiều người chạy về phía cô, bên tai đủ loại kêu la nỉ non, cô nghe thấy Chu Ngọc Hàm hét gọi tên cô. Dường như cô mở miệng nhưng rất nhanh đã rơi vào hôn mê, bất tỉnh. Đợi đến lúc tỉnh lại, Văn Tưởng đã ở bệnh viện, lúc đó là hơn 11 giờ tối, trong phòng bệnh chỉ có mỗi Tưởng Viễn Sơn. Ông đứng bên cửa sổ đưa lưng về phía giường bệnh, bóng dáng hiu quạnh. Có lẽ là nghe thấy động tĩnh của Văn Tưởng nên Tưởng Viễn Sơn quay người lại, thấy ánh mắt còn chưa hoàn toàn tỉnh táo của Văn Tưởng lập tức bấm chuông gọi bác sĩ. Đợi kiểm tra xong, xác định không có gì trở ngại, Văn Tưởng cũng từ từ tỉnh lại, vết thương trên trán ẩn ẩn đau, cô nhịn không được giơ tay lên xoa. Tưởng Viễn Sơn ngồi cách giường không xa không gần, nhìn thấy động tác của cô khẽ hỏi. Vết thương đau sao? Có lẽ là sinh bệnh khiến cho người ta yếu ớt nên Văn Tưởng không đối chọi gay gắt như trước kia, giọng nói có hơi khàn khàn. Vẫn ổn, Tưởng Viễn Sơn gật đầu. Trên người còn có chỗ nào không thoải mái không? Không, vậy, ông còn muốn nói gì đó nhưng Văn Tưởng ngắt lời. Còn không có vấn đề nào khác, chỉ là có hơi chóng mặt. Vậy con ngủ thêm nữa đi. Vâng, Văn Tưởng thật sự chóng mặt. Lúc cú nổ xảy ra cả người cô trực tiếp bị hất lên đụng vào xe cứu hỏa bên cạnh. Trên người mỗi chỗ đều có vết thương với mức khác nhau, nhưng chủ yếu là bị thương ở đầu, nếu không thì cũng không hôn mê lâu như vậy. Trước khi ngủ, Văn Tưởng mơ hồ nghe thấy Tưởng Viễn Sơn nói chuyện, nhưng cụ thể là nói với ai nói cái gì cô không có nghe rõ. Đợi đến sáng hôm sau, Văn Tưởng cũng biết tối qua ông nói chuyện với ai từ miệng Tưởng Viễn Sơn. Những trái cây này đều là nửa đêm hôm qua chị Uyên mang đến. Tưởng Viễn Sơn hỏi cô, con xem có muốn ăn cái gì không, ba đi rửa cho con. Văn Tưởng mới ăn sáng xong cũng không có gì muốn ăn, lắc đầu. Không cần, Tưởng Viễn Sơn không nói thêm nữa. Hai cha con lại rơi vào cảnh trầm mặc. Văn Tưởng cúi đầu xem điện thoại, mới phát hiện vụ hỏa hoạn hôm qua đã lên trang đầu hot search trên Weibo. Weibo chính thức của phòng cháy chữa cháy Khê Thành công bố danh tính, tuổi và lý lịch của những người lính cứu hỏa đã hy sinh. Người lớn nhất là đội phó, 30 tuổi, người lính cứu hỏa trẻ tuổi nhất vừa mới tròn 20. Thiên tai nhân họa là tàn nhẫn nhất. Văn Tưởng không lướt xuống nữa, thoát Weibo rồi đặt điện thoại lên trên tủ đầu giường, nâng mắt nhìn Tưởng Viễn Sơn. Con ở đây không có chuyện gì rồi, ba cũng không cần phải ở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này thật tổn thương người ta. Vẻ mặt Tưởng Viễn Sơn rõ ràng cứng đờ trong chớp mắt mới từ từ hồi thần. Con ở đây có một mình, ba không yên tâm. Có cái gì mà lo lắng? Văn Tưởng cúi đầu cười tự giễu, chẳng phải ba cũng để con một mình nhiều năm như vậy rồi sao? Con đã thành thói quen từ lâu rồi, ba bây giờ như này con mới không quen. Tưởng Viễn Sơn mở miệng như muốn giải bày, lại bị tiếng đập cửa bất thình lình cắt ngang. Ông mím môi, ba đi mở cửa, Văn Tưởng không nhìn ông. Ngoài cửa vang đến tiếng nói chuyện, là Hứa Nam Chi. Qua một lúc Hứa Nam Chi đi sau Tưởng Viễn Sơn, nhận ra cảm xúc của Văn Tưởng không thích hợp, cô ấy nhìn Tưởng Viễn Sơn, cười nói. Chú Tưởng, hôm nay con rảnh nên có thể ở lại với Văn Tưởng, nếu chú có chuyện gì khác có thể đi trước ạ, đây là bậc thang cũng là nhắc nhở. Tưởng Viễn Sơn không từ chối. Vậy làm phiền con, không sao ạ. Tưởng Viễn Sơn rất nhanh rời khỏi phòng bệnh, Hứa Nam Chi đặt bình giữ nhiệt trong tay lên bàn, rủ mắt hỏi. Hai người lại cãi nhau. Không, Văn Tưởng hít một hơi thật sâu. Tớ thấy phiền khi ông ấy ở đây. Hứa Nam Chi ở cùng với Văn Tưởng cả ngày, nhưng phần lớn thời gian Văn Tưởng đều ngủ nên cô ấy cầm máy tính xử lý công việc. Đến buổi tối Tưởng Viễn Sơn phái người đưa bữa tối đến. Hứa Nam Chi gọi Văn Tưởng dậy, đổ bát canh gà ra cho cô. Lát nữa tớ phải đến công ty một chuyến, có lẽ 9 giờ mới có thể về, lúc tớ không có ở đây cậu ở một mình được không? Văn Tưởng cầm cái thìa. Không sao, cậu bận xong không cần qua đây đâu, tay chân tớ cũng không bị thương nên không có vấn đề gì. Ăn cơm trước, mãi đến lúc ăn cơm xong, Hứa Nam Chi vẫn kiên trì sau khi bận xong sẽ qua ở cùng cô, trước khi đi còn cố ý dặn y tá ở trạm y tá một tiếng. Trong phòng bệnh ban ngày Văn Tưởng ngủ nhiều nên lúc này vẫn chưa buồn ngủ, đang vô cùng buồn chán chơi máy tính bảng mà Hứa Nam Chi để lại cho cô để giết thời gian. Chỉ Uyên đúng lúc đi qua. Sau khi Văn Tưởng mở cửa để ăn vào, anh ở trong phòng nhìn một vòng, giọng điệu có hơi kinh ngạc. Cô ở đây một mình, nếu không thì sao, chẳng lẽ tôi còn có thể ở nửa mình? Chỉ Uyên tức cười, có người ngoài ở đây, Văn Tưởng không quay về giường bệnh nằm nữa mà tìm cái ly thủy tinh sạch sẽ rót nước cho anh, sau đó quy quy củ củ ngồi bên giường. Trên người cô vẫn còn mặc bộ đồ bệnh nhân sọc màu xanh da trời, quần áo khá to lộ ra vẻ mảnh mai ốm yếu. Chỉ Uyên ngồi ở sofa, nâng mắt liếc gương mặt đang cúi xuống của Văn Tưởng, yên tĩnh một lát rồi hỏi. Tối nay chỉ có mình cô ở đây. Văn Tưởng có hơi thất thần, sửng sốt một chút mới ngẩng đầu. Cái gì, cô hơi cuộn ngón tay lại. Không phải tối nay bạn tôi sẽ qua. Ồ, Chỉ Uyên đáp lại một tiếng, đồng thời liếc ánh mắt rất muốn hỏi cô vậy ba cô đâu, thế là giây tiếp theo anh liền hỏi. Vậy chú Tưởng đâu, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôi nói ông ấy đi về trước rồi. Anh gật đầu kéo dài chữ, à thuận miệng hỏi, cô ăn chưa, đối thoại này rất quen thuộc, trong phút chốc Văn Tưởng tưởng rằng câu tiếp theo anh nói sẽ là. Tôi mang cháo thịt bò cho cô, nghĩ như vậy cô nở nụ cười, giơ tay dụi dụi đôi mắt. Ăn rồi, lại im lặng một hồi, Chỉ Uyên hỏi, người bạn lát nữa đến ở cùng cô là Hứa Nam Chi sao? Văn Tưởng gật gật đầu, là cô ấy, vậy khi nào cô ấy tới? Khoảng 9 giờ, cô có hơi khó hiểu. Sao vậy, có vấn đề gì à, không có vấn đề gì. Chỉ Uyên hơi nhướng mày, khóe môi mang theo ý cười, nửa đùa nửa thật. Không phải cô ấy không muốn gặp tôi sao, tôi hỏi cho rõ, để trước khi cô ấy đến còn đi. Đỡ cho đến lúc đó, hai bọn tôi thấy đối phương khó chịu mà đánh nhau. Tác giả có lời muốn nói, Tưởng Tưởng, nói thật bây giờ em thấy anh liền rất khó chịu. Chấm, lại đây, đánh một trận đi, cún chỉ, anh hận QWQ, cách chương.